Tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu, càng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau. Đành ngậm nỗi đau này chết lặng giữa trời mây, hằn lại sâu trong trái tim. Giờ đây chúng ta là hai người dưng khác lạ, buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể thoát xa. Một ngày lắm vô thường sao cứ mơ vẫn buồn, còn lạnh thấu xương. Trăng treo trên mái đầu, lòng tư nên âu sầu. nhau say sưa mà lại nỡ qua cầu sang ngang. Buồn làm chi em ơi, hết duyên phận cũng là nàng. Biết một đời sơ sát ngỡ ngàng chuyện tình trái ngang. Ai xeo bao phú phàng cho hoa kia u tàn. Thương số kiếp bé bàng rồi cứ trách. Oh,

sao đành lặng phá nát cơn mơ. Biết yêu sao cho vừa, vì tình yêu nàng đâu có muốn giăng bơ. Gian tình là gì? Mây buồn răng từng vì quân đôi đôi ta. Gian tình là gì? Là gì? Hết thế giới là vì nàng, khiến anh luôn thầm thầm thầm thầm. Chính anh cũng bắt đầu ngập ngờ. Hoặc thế gian tình là gì? Là gì? Hết thế giới là vì nàng, khiến anh luôn thầm thầm thầm thầm. Chính anh cũng bắt đầu ngập ngờ. Đang mang em đi rồi, em kể lại cơn đau một lần. Đã lỡ một nhau xa rời, đời chúng ta vẫn đứng ngắm xa. Như đắm đôi ba em.

chia tay được mà phải lăn dài ngậm ngùi ta bước tiếp dẫu biết có cần một chút phút để ra dấu đang đợi chờ ta. Chỉ là cái ngày khi con đi học vẫn mong rằng nó sẽ tan sớm, nhưng sao bây giờ ngày đó xuất hiện lại không thời gian chưa chậm lại. Vẫn còn ở đó nên chiều dù nhau đi học trên xe là cũ kỹ. Anh còn trong lớp vì tao sẽ ghế bờ la dưới đồ các thể loại. Đi học thì biết không bằng sách, bạn nhau nghỉ học sẽ đúng cách. Nói gì thì nói chứ đó là những kỷ niệm của mỗi đời học sinh. Cảm ơn thầy cô những lời lại đó đã đưa chúng em qua bờ bên. Dù tóc đã bạc sức đã cất kín mọi điều trong người. Không phải một đường này người đang đi đâu bạn ơi. Ngày tháng bên nhau rồi cũng qua mau cho cái giữ những nghẹn ngào như những con diều từng chiều ta thả bay cao vút trong gió. We'll be right back.